Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chúng ta nói một chút a. Gặp Bách Lý Minh Xuyên phản ứng, mọi người đều là kinh ngạc, nếu là ở dưới, tình huống khác, mọi người chắc chắn sẽ hoài nghi Bách Lý Minh Xuyên muốn đùa. Nghịch cái gì quỷ kế, dù sao. Hắn cái lão hồ ly này xảo trá tất cả mọi người. Là lĩnh giáo qua, nhưng mà, tại bây giờ cảnh giới này, hắn hoàn toàn đùa, nghịch không ra hoa dạng. Hắn nếu không đứng đến Ngọc Như Ý cốt đóa đi lên, hắn liền phải chờ chết. Bách Lý Minh Xuyên cúi đầu, trầm mặc một hồi lâu mới ngẩng đầu hướng cô Phi. Yến nhìn lại, hắn nhìn chỉ chốc lát, liền khóa lông mày. Lần nữa cúi đầu, thầm nhổ ngụm chọc khí. Thấy thế, mọi người càng là không hiểu thấu. Tên này đến cùng muốn làm gì? Cô Phi Yến có chút bất an. Nàng hướng Quân Cửu Thần nhìn đi. Quân Cửu Thần cũng đang hướng nàng nhìn qua. Những người khác là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mọi người nhất trí mà không có lên tiếng. Nào biết được, Bách Lý Minh Xuyên nhất định ngẩng đầu lên, dựa lưng vào Ngọc Như Ý bên trên, bế mắt, hắn nhéo nhéo lông mày, sau đó liền không có động tĩnh, giống như là ngủ thiếp đi, có sinh lộ không trốn, đợi nơi này đi ngủ chờ chết. Trong yên tĩnh, Tiền Đa Đa đầu một ra âm thanh, hắn không đói, bụng nha. Đường Tĩnh lẩm bẩm nói, không phải là cho độc ngốc hả? Trình Diệc Phi thấp giọng, ở giờ phút quan trọng này, không còn khí lực, rốt cục, cô Phi Yến cũng không nhịn được ra tiếng. Nàng nói, Bách Lý Minh, sinh lộ đang ở trước mắt, ngươi còn không đi? Bách Lý Minh Xuyên không trả lời, nếu như không phải bởi vì độc là mình hạ, cô Phi Yến suýt nữa hoài nghi hắn độc phát hôn mê. Cô Phi Yến lại dò xét một câu. Huy, ngươi còn không trốn, lúc này Bách Lý Minh Xuyên mới mở mắt xem ra, tức giận hồi nàng một câu, ai, cần ngươi lo. Cô Phi Yến ngừng lại là nghẹn lời, nàng vô ý thức mấp máy môi, nhìn về phía một bên, không còn để ý không hỏi. Lúc này, Quân Cửu Thần đang do dự muốn, không nên động thủ, kỳ thật, hắn và cô Phi Yến đã hiểu thấu đáo, cửu tử nhất. Sinh, huyền bí, tùy thời có thể động, bọn họ vừa mới liền muốn vạch trần, gặp Đường Tĩnh đám người nhao nhao đứng lên Ngọc Như Ý. Bọn họ mới dừng lại, bọn họ liền muốn thừa cơ khảo nghiệm một chút Dương Tràng Chủ. Nào biết được, cái này một khảo nghiệm nhất định phát hiện Bách Lý Minh Xuyên trong miệng lại. Còn độc, Bách Lý Minh Xuyên cái lão hồ ly này. Có thể còn tàng cái khác thoát thân chi. Thuật, hắn không đi, chẳng lẽ cũng hiểu thấu đáo, cửu tử nhất sinh. Quân, cửu thần tâm tư chu đáo chặt chẽ, thận trọng từng bước, tất nhiên là cẩn thận. Nhưng mà, ngay tại quân cửu thần do dự thời điểm, Bách Lý Minh Xuyên lại một lần ngẩng đầu hướng hắn xem ra, quân cửu thần đang định lên tiếng thăm dò. Bách Lý Minh Xuyên ánh mắt lại rơi vào cô Phi Yến trên người. Hắn hai con, người nhắm lại, cười nói, Tiểu Yến Nhi, người sắp chết, kỳ ngôn cũng thực, chúng ta nói một chút a. Cái gì? Cô Phi Yến rất không hiểu thấu. Theo, từ tử nhất sinh, quy tắc để tính. Sắp, chết là nàng, nói lời này chắc cũng là nàng a. Bách Lý Minh Xuyên tên này đọc. Không đọc sách sao? Cô Phi Yến tức giận hỏi. Nói chuyện gì? Bách Lý Minh Xuyên ha ha cười ra tiếng. Hồi đáp, nói chuyện yêu đương. Cô Phi Yến ngây ngẩn cả người. Quân cửu thần lập tức buồn bực. Mà những người khác nguyên một đám trợn mắt hốc mồm. Mặc dù Bách Lý Minh Xuyên vừa mới câu kia, còn không cũng là vì ngươi, liền để mọi người có chỗ suy đoán. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới người này thế mà lại trả lời như vậy, cô Phi Yến. Hơn nữa còn là ngay trước quân cửu thần cái này trượng phu mặt. Quân Cửu Thần lạnh giọng, ngươi quả thật là muốn chết. Cô Phi Yến cũng tỉnh táo lại, mắng, nói hưu nói vượn nữa, ta tự tay xé ngươi miệng. Nhưng mà Bách Lý Minh Xuyên lại không cười, thanh âm hắn trở nên phá lệ nghiêm túc, tựa hồ đời này đều chưa bao giờ thật tình như thế qua. Hắn phần này nghiêm túc không phải cho người khác nhìn, mà là đối với mình. Hắn nói, cô Phi Yến, bản hoàng tử thích ngươi, vui lòng bồi ngươi cùng chết. Một sát na này, cô Phi Yến giật mình, mà đám người, bao quát Quân Cửu Thần, cũng đều kinh hãi lấy. Đã vì thích ngươi, cái này ba chữ, cũng vì cùng chết, cái này ba chữ mà kinh hãi. Nếu là ngày trước, nghe được Bách Lý Minh Xuyên loại lời này, mọi người sẽ chỉ cảm thấy hắn lỗ mãng, lưu manh. Thế nhưng là, giờ này khắc này sinh tử cảnh địa, tất cả mọi người là rõ ràng. Bách Lý Minh Xuyên cũng không phải là nói đùa, hắn thực sự là nghiêm túc. Hắn câu này thổ lộ phân lượng, cùng hắn mệnh một dạng nặng. Quân Cửu Thần tất nhiên là phẫn nộ, lại không hoàn toàn là phẫn nộ. Ngực hắn hơi buồn phiền, không thể nói rốt cuộc là như thế nào một loại tâm tình. Mà cô Phi Yến đã tỉnh táo lại, trên mặt dần dần lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Gặp cô Phi Yến kinh ngạc, Bách Lý Minh Xuyên đáy mắt không tự chủ được trồi lên một tia thất lạc. Kỳ thật, nàng phản ứng so với hắn trong dự liệu tốt hơn nhiều, chí ít không có chán ghét, mỉa mai, đổi hắn. Thế nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là mất mát, thậm chí trong lòng bên trên có nhiều như vậy chua xót. Hắn chưa bao giờ có dạng này tâm tình, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao, đến mức vừa cười, hắn ha ha hai tiếng, liền tránh ra cô Phi Yến ánh mắt, dựa vào Ngọc Như Ý, nhắm mắt lại, cứ như vậy đi, chờ chết a. Vừa rồi câu kia còn không cũng là vì ngươi thốt ra về sau. Hắn liền ý thức được bản thân không được bình thường, hắn bắt đầu suy tư, bản thân vì sao cố chấp như vậy mà muốn tìm cô Phi Yến tính sổ sách. Hắn tìm người tính sổ sách, phương thức nhiều đi, không cần thiết tự thân đi làm, mượn đao giết người báo thù sự tình, hắn từ nhỏ đến lớn cũng không thiếu làm qua nha. Hắn đúng là cũng là vì nàng, thế nhưng là, hắn vì nàng cái gì nha? Hắn đều còn không có suy nghĩ minh bạch, tính sổ sách cơ hội liền bày ở trước mắt, mà sống chết cũng bày ở trước mắt. Chỉ cần hắn đứng lên trên cô Phi Yến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên hạ còn có chuyện gì so chết đi xong hết mọi chuyện, nợ cũ toàn bộ rõ ràng. Thế nhưng là, hắn nhất định đáng chết ngoan không hạ tâm, đáng chết không nghĩ tính toán rõ ràng bút chướng này. Cổ lão đầu nói qua, thích một nữ nhân đơn giản là nghĩ trăm phương ngàn kế hung hăng càn quấy, cưỡng từ đoạt lý, đem hết toàn lực cùng nàng bảo trì quan hệ. Chỉ là có ít người bảo trì là hữu hảo, thậm chí ân ái quan hệ, mà có ít người bảo trì lại là thù địch, cừu hận quan hệ. Hắn nguyên lai chính là cái sau. Hắn không muốn nàng chết, hắn thích nàng. Không khí đột nhiên trở nên phá lệ yên tĩnh. Cô Phi Yến chậm rãi quay đầu nhìn về Quân Cửu Thần nhìn đi, cũng không biết là khi còn bé giữ lại quen thuộc, vẫn là trưởng thành dưỡng thành, gặp được sự tình, chỉ cần hắn ở bên cạnh, nàng liền trước tiên sẽ nhìn hắn. Mà vô luận là khi còn bé, vẫn là hiện tại, hắn cho tới bây giờ đều sẽ không bỏ qua nàng hỏi thăm xin giúp đỡ ánh mắt. Chỉ là lần này hắn bỏ qua, hắn nhìn xem Bách Lý Minh Xuyên cặp kia mắt đen thâm thúy đến tựa như nhìn không thấy đáy. Cô Phi Yến đang muốn mở miệng, hắn lại đột nhiên lăng không mà lên, vượt qua Ngọc Như Ý, lưỡi dao sắc bén rơi vào Bách Lý Minh Xuyên trước mặt. Lần này mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Điện hạ, ngươi, Quân Cửu Thần, ngươi điên. Tĩnh Vương điện hạ, tất cả mọi người cho là hắn giận điên lên. Quyết, cửu tử nhất sinh, quy tắc. Mà, hắn, mắt điếc tai ngơ, hắn tại Bách Lý Minh Xuyên trước mặt ngồi xổm xuống. Nắm được Bách Lý Minh Xuyên cái cằm, bức Bách Lý Minh Xuyên mở mắt nhìn hắn. Bách Lý Minh Xuyên không kịp chuẩn bị, ngoài ý muốn đều quên phản kháng. Quân Cửu Thần lạnh thúy ánh mắt, thẳng bức nhập Bách Lý Minh Xuyên hai con. Ngươi, hắn từng chữ nói. Đáng tiếc, nàng đã là bổn vương thê tử. Người cùng tâm đều ở bổn vương chỗ này. Đáng tiếc, nàng cũng không cần ngươi. Theo nàng cùng chết, ngươi phần này ưa thích. Bổn vương thay nàng cảm ơn. Còn nữa, xem ở sư phụ ngươi trên mặt, bổn vương không giết ngươi. Sư phụ ngươi đưa ngươi trục xuất sư môn ngày, chính là bổn vương giết ngươi thời điểm. Quân Cửu Thần dứt lời, cũng không cho Bách Lý Minh Xuyên nói chuyện cơ hội. Lực tay hung ác, lại một lần tháo Bách Lý Minh Xuyên cái cằm. Sau đem Bách Lý Minh Xuyên kéo lên, kéo đến cuối cùng cái kia đóa ngọc như ý cốt đóa bên trên. Hết chương.